Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, buổi đấu giá. Thì ra là như vậy, Radix hiện tại đã là Kaioshin A mấy năm liền biến hóa lớn như vậy. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, Rang So đặt chén trà xuống phát sinh cảm khái mấy năm không gặp. Có mấy người biến hóa có thể nói long trời lở đất. Điều này cũng có thể chính là giữa người và người không giống ba ấm áp ánh đèn sắc điệu dưới. Rang So thật sâu hô hấp, không khỏi nghĩ lên vừa nãy nhìn thấy Radix đoàn người thời điểm thất thố biểu hiện. Khẽ lắc đầu một cái tên này đều là làm cho người ta bất ngờ. Chính mình này chân cũng là bởi vì nghe xong hắn, để Kia B Dynamic tinh đạt được Long Châu ước nguyện mới có thể phục hồi như cũ cũng nguyên nhân. Chính là như vậy, mình mới lần nữa khôi phục sinh hoạt cảm xúc mãnh liệt. Cũng thành công đột phá siêu Saiya giới hạn, nói đến hết thảy đều muốn cảm tạ Radix mà thành thần. Sau Radix vẫn bình dị gần gũi, không có bất kỳ kiêu căng chỗ. Càng làm Rang So kính phục Urius cùng số 18 AZ ở một bên chơi đùa. Kêu càng cùng Broly ở trò chuyện. Lời của hai người cũng không nhiều. Thế nhưng có một câu không một câu địa giao lưu. Đứt quãng cũng tán gẫu đến rất có kính. Radix cùng Kiabe bọn họ thì lại kể rõ năm gần đây biến hóa cùng phát triển. Lại như tuyệt đại đa số buổi chiều trà thời gian. Bầu không khí hài hòa ấm áp. Trong căn phòng nhỏ tiếng cười cười nói nói không ngừng, đúng rồi. Frost đây, sau đó có hay không tin tức về hắn? Không có gặp lại qua hắn, Kiabe lắc lắc đầu. Có điều sau khi có chút liên quan với hắn đồn đại. Ở vũ trụ thương sẽ có người từng thấy có vẻ như Frost người, vũ trụ thương hội. Yanjia nghi hoặc mà hỏi Rang So cẩn thận giải thích. A chính là do rất nhiều phát đạt tinh hệ thành lập hòa bình mậu dịch hệ thống. Bọn họ duy trì trong vũ trụ mậu dịch bình thường phát triển. Có lúc còn có thể tạo được lắng lại chiến tranh tác dụng. Ở trong vũ trụ địa vị rất cao vì giữ gìn an toàn của mình. Bọn họ thuê một ít lợi hại chiến sĩ vì đó phục vụ. Chúng ta Sadala Defense Forces có lúc cũng tiếp thương hội ủy thác qua mấy ngày thì có một cái. Ủy thác. Là buổi đấu giá, Kiabe nói bổ sung cái này mới mẻ tổ chức ở thứ bảy vũ trụ có thể chưa từng nghe nói. Hơn nữa Radix hiện tại giàu nứt đố đổ vách. Đối với buổi đấu giá cái gì rất có chút hứng thú cho thứ bảy vũ trụ đồng bọn mua điểm quý hiếm trò. Chơi, cũng không tính đi một chuyến uổng công thứ sáu vũ trụ. Radix suy nghĩ một chút nói. Chúng ta có thể đi buổi đấu giá sao? Người có hứng thú? Bọn họ cho Sadala Defense Forces vài cái tiêu chuẩn đây. Muốn đi đương nhiên không có vấn đề, vậy thì như thế định. Mấy ngày nay ngay ở Salad Tinh cố gắng đi dạo. Nói thật lần trước đến có chút vội vàng, Kiabe hơi giật mình. Tuy nói là Kaioshin, nhưng không trở về đi thật sự không thành vấn đề sao? Lần này chính là đến du lịch a. Radix cười nói Rang So. Kiabe bọn người sửng sốt đảo mắt mấy ngày trôi qua. Radix đám người ở Salad hành tinh vượt qua 10 phân thư thích lữ hành sinh hoạt. Đồng thời cùng nơi này đám người Saiya giao lưu đến rất vui vẻ sau đó. Bọn họ cưỡi vũ trụ thuyền tùy tùng Kiabe dẫn dắt Sadala Defense Forces đồng thời đi tới vũ trụ. Thương hội sàn bán đấu giá Pháp Pha Tinh. Một viên thuộc về thương hội chuyên dụng giao dịch hành tinh. Dường như Minh Châu như thế ở to lớn vũ trụ độc chán hào quang. Bởi vì nó là hết thảy phát đạt tinh cầu mậu dịch chuyển chiết điểm. Độc chiếm mọi người ân sủng. Radix bọn họ đến thời điểm đã màn đêm buông xuống. Vô số vũ trụ thuyền ngừng lại ở rộng lớn trên bình đài. Lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ trước sau lần lượt vũ trụ thuyền nối liền không dứt. Ánh đèn chiếu rọi. Rọi sáng bầu trời đen nhánh Sadala Defense Forces bởi vì là thuê nhân viên bảo vệ. Có chuyên môn ngừng lại địa điểm. Liền Radix bọn họ cũng dính quang. Trực tiếp từ VIP khu vực tiến vào buổi đấu giá hiện trường qua đạo bày ra màu đỏ trường thảm. To lớn phù điêu điêu khắc ở hai bên màu trắng thiếp vàng chỉ trên mặt tường. Rất sống động sinh vật hình thù quái dị. Cường tráng dũng sĩ. Lấy tự trong truyền thuyết rất nhiều cố sự lần lượt sắp xếp vì tô điểm màu sắc không đủ. Một vài chỗ còn chuyên môn dùng ánh đèn hơn nữa tân trang. Tựa hồ muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được tận thiện tận mỹ thông qua đi ra. Đi tới phòng khách chính, mới chính thức thấy được trận này thịnh hội lớn lao. Urias kinh ngạc há to mồm. Yên lặng không hề có một tiếng động. Liền ngay cả luôn luôn chấn định số 18 cũng sáng lên ánh mắt, nơi này vàng son lộng lẫy. Có sáng chói nhất ánh đèn cùng hoa mỹ trang sức. Trên tường mang theo rất nhiều quý giá tác phẩm nghệ thuật. Nghe Rangso giới thiệu, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, mà tối làm người kinh ngạc chính là rượu ngon, đồ uống, món chính, điểm tâm đầy đủ mọi thứ. Còn có loại nhỏ đánh cuộc cung đại gia vui đùa. Có người thậm chí dưới một chú liền giá trị một tòa phi thuyền vũ trụ chế tạo căn cứ ở đâu là buổi đấu giá. Quả thực là giải trí hội sở mà. Nhìn thấy Rangso đến, lập tức có một ít người đến đây hàn huyên. Dù sao đi đứng khôi phục sau Rangso đã một lần nữa sinh động ở trong vũ trụ. Ngày xưa danh tiếng lại nổi lên. Nhắc tới Sadala Defense Forces. Nhắc tới người Saiya. Thứ 6 vũ trụ hiếm có người không biết. Ồ, Kiabe đội trưởng làm sao không ở? Hắn muốn chấp hành nhiệm vụ. Ha ha, hôm nay mang mấy vị bằng hữu đến, cũng tốt cũng được. Chơi đến hài lòng, ta trước tiên cáo từ. Chờ buổi đấu giá gặp lại, người đến giơ nâng chén rượu. Yêu nhã, rời đi thăm hỏi đều không khác mấy. Rangso mệt mỏi ứng phó. Đưa đi vài tên người quen. Rangso mới thở phào nhẹ nhõm. Radit trêu ghẹo nói. Xem ra Rangso đội trưởng cũng là vòng xã giao danh nhân a, người liền chớ diễu cợt ta. Những thứ này đều là đã từng tiếp thu qua Sadala Defense Forces trợ giúp người. Đương nhiên, ta có thể không tiền đi buổi đấu giá. Rangso vẫy vẫy tay. Radit khẽ mỉm cười. Nhìn quét to lớn hội trường. Người đến đạt được nhiều đếm không hết. Hơn nữa hình dạng khác nhau. Hiển nhiên tụ tập toàn bộ vũ trụ mỗi cái chủng tộc nhân loại. Bọn họ quần áo ngăn nắp. Có thực lực bất phàm mới mẻ, cảnh tượng khiến Urias không nhịn được. Ba ba, ta cùng Broly qua bên kia đi dạo. Bên kia có thật nhiều ăn ngon. Hai người các ngươi đừng xông ra họa đến. Số 18 ngươi cũng theo đi thôi, hừ. Đợi lát nữa ta muốn mua đồ vật coi như ngươi chương mục. Số 18 vén tóc vàng. Bĩu môi nói. Ngươi nhớ kỹ, được được được. Không thành vấn đề, Radit cười đáp ứng. Nguyên bản hắn không có ý định tỉnh tiền Rangso vì bọn họ giới thiệu buổi đấu giá cụ thể công việc. Bao quát ở chân chính bán đấu giá bắt đầu trước những này giải trí hoạt động vì thỏa mãn đại gia. Nhu cầu, thương hội bỏ ra một phen công phu. Đặc biệt lấy như thế cái nơi. Để vũ trụ có tiếng có tiền thế lực trao đổi lẫn nhau, ngoại trừ bán đấu giá bên trong cạnh tranh. Cũng đưa đến tụ hội tác dụng bất ngờ, tình cảnh càng gây nên Radit hứng thú. Buổi đấu giá cũng có thể làm được không đơn điệu. Không hổ là vũ trụ thương hội, bởi vì như vậy buổi đấu giá không phải thường thường có. Các nơi các thương nhân thu thập vật có giá trị liền cần không ít thời gian. Mà thương hội còn cần phán định mỗi lần bán đấu giá khả năng đạt đến nhất định giá trị. Mới sẽ tổ chức có thể nói. Vũ trụ thương hội bán đấu giá cũng không thông thường, vậy thì chờ bán đấu giá bắt đầu tốt tốt mở. Mang kiến thức một chút, Radit khẽ gật đầu. Yanjia kéo lại Radit cánh tay. Cười đến mê người, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.